Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, cùng thời đại nối tiếp. Nhìn xem lúc này Makise Kurisu ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra sờ lên đầu của nàng. Tựa như là ta tin tưởng ngươi. Ta cũng tin tưởng Ryunosuke sẽ không làm ngươi lo lắng sự tình. Những vật này đặt ở nhân sĩ, chuyên nghiệp trong tay mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng đi. Bởi vậy làm ra quyền hạn giới hạn gì gì đó là hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ đến Kitomoya dĩ vãng đối với mình biểu hiện, cùng lúc này nghe lời hắn nói, Makise Kurisu trong lòng xúc động có thể nói là to lớn vô cùng. Thật đúng là sẽ thu mua lòng người đâu. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Makise Kurisu không khỏi xoay người nhanh chóng rời đi. Mặc dù tại trong miệng nàng nói là cái dạng này lời nói, nhưng là trong lòng đối với Aki Tomoya độ thiện cảm không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Câu nói này chẳng biết lúc nào bắt đầu chậm rãi nổi lên nàng trong lòng. Mặc dù là cái hoa tâm cây củ cải lớn, nhưng là vẫn có chút lòng trách nhiệm à. Biết cho những nữ hài tử kia danh phận gì gì đó. Xem ở ngươi tin tưởng ta như vậy phân thượng, ta nhất định có thể xuất ra để phòng thí nghiệm này thanh danh đại trấn thành quả. Về tới phòng của mình bên trong Makise Kurisu, thả ra ngoài cửa sổ bên cạnh phong cảnh không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Tín nhiệm vật này là lẫn nhau, chỉ có ngươi đem tín nhiệm của mình giao cho người khác thời điểm, người khác mới sẽ đem thực tình phó thác cho ngươi. Đương nhiên, tựa như là có quang minh liền cùng hắc ám đồng dạng. Trên thế giới tồn tại một ít đáng giá ngươi trao đổi thật lòng người, nhưng cũng là tồn tại một ít không đáng bộ dạng này làm người. Đáng được ăn mừng chính là lúc này ở Aki Tomoya bên người cũng không tồn tại dạng như vậy người. Mặc dù Ametus thử nghiệm trải qua Aki Tomoya nghiệm chứng không có vấn đề, bất quá Makise Kurisu vẫn như cũ là không có quyết định đem hắn công bố ra ngoài. Dù sao thử nghiệm quá ít, có tính ngẫu nhiên, chỉ là bộ dạng này thả ra. Nếu là ở lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, như vậy đừng nói khai hỏa danh khí, đoán chừng sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này liên quan tới Makise Kurisu tâm tình chuyển biến, Aki Tomoya cũng không biết. Bất quá hôm nay cũng là một cái đáng giá hắn vui vẻ thời gian. Ủy thác Yukinoshita công ty xây dựng kiến tạo nhà ở của hắn rốt cuộc sửa chữa xong, lúc này đã có thể chính thức vào ở. Mặc dù không có đuổi tại mở đầu khóa học trước để Aki Tomoya có chút tiếc nuối, bất quá bây giờ cũng không có chênh lệch quá nhiều thời gian. Cho nên nói, xã trưởng, ngài đến xem tân phòng mang người không phải là ngài bạn gái nhỏ sao? Tại sao muốn mang lên chúng ta a? Tại mới căn phòng bên ngoài, nhìn xem lúc này phòng ốc dáng vẻ, vì nhờ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Hắc hắc hắc, nghe nói phòng ốc vừa vặn xây thành cần phải thả một đoạn thời gian. Bên trong mùi dầu hay là maintenance sẽ ảnh hưởng mọi người khỏe mạnh. Nghe được vi nhơ lời nói Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Cho nên, nghe được Aki Tomoya lời nói, vi nhơ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Ta nghĩ đến trực tiếp ở người sẽ có tai họa ngầm. Cho nên, ta nhớ được sách giáo khoa của các ngươi bên trong có một ít tịnh hóa thuật loại hình pháp thuật. Hai cái chữ tỉnh, trinh, không khỏi xuất hiện ở vi nhơ trên trán. Ha ha ha ha, người rốt cuộc muốn khẩn cầu vĩ đại Satanichia sao? Ở một bên Satanichia nghe được Aki Tomoya thanh âm đằng sau, không khỏi càn rỡ cười lớn nói. Cũng không có, nghe được Satanichia lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra gõ gõ trán của nàng đằng sau nói một chút nói. Ui ui ui, Người dẫn ta đến không phải là vì khẩn cầu ta viện trợ sao? Một bên che lấy cái trán, Sơ Tài Chia không khỏi nước mắt rưng rưng nhìn xem An Nhàn nói ra. Như vậy, vĩ đại Sơ Tài Chia đại nhân, ngươi có cái gì pháp thuật có thể trợ giúp ta sớm ngay chuyển vào nhà mới sao? Nhìn xem lúc này Sơ Tài Chia dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi quệt miệng hỏi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Sơ Tài Chia thân thể không khỏi cứng ngắc lại một cái. Là một có lý tưởng đại ác ma, Sơ Tài Chia biểu thị nếu là hỏi mình có cái gì phương pháp có thể phá hủy nơi này. Như vậy nàng tự nhiên là có được rất nhiều phương pháp. Nhưng là sớm đi thời gian vào ở đi. Pháp thuật này Sơ Tài Chia là tuyệt đối không có. Tại trong ấn tượng của nàng, một cái cũng không có. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Sơ Tài Chia biểu thị thua người không thua trận. Làm tương lai ma giới ác ma đại công tước, tại sao có thể hướng chỉ là nhân loại đầu hàng? Hừ, đương nhiên, vĩ đại Sơ Tài Chia thế nhưng là có 100 loại phương thức viện trợ hèn mọn của ngươi. Tỷ như đâu, nhìn xem lúc này con vịt chết mạnh miệng Sơ Tài Chia, Aki Tomoya không khỏi lườm nàng liếc mắt theo sau hỏi. Trong nháy mắt Sơ Tài Chia bắt đầu phát động chính mình toàn bộ suy nghĩ bắt đầu nghĩ đến chính mình. Có nào pháp thuật cùng phòng ở có quan hệ? Nhớ lại, ta có cái pháp thuật gọi là hắc ám nơi tụ tập. Nếu như tại cái này trong phòng thi triển pháp thuật này, liền sẽ triệu hồi ra một cái ngẫu nhiên ác ma trận doanh quái vật. Đem chung quanh hết thảy chuyện không tốt thôn phệ hết. Chỉ là mentanen loại hình đồ vật tuyệt đối không đáng kể. Sau đó nhà của ta còn cần tại một lần nữa kiến tạo một cái có phải hay không? Nhìn xem lúc này, che lấy đầu vô cùng đáng thương nhìn xem chính mình Sơ Tài Chia. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên nói, xã trưởng lần này tới mục đích đúng là muốn để chúng ta phóng thích cái này tịnh hóa pháp thuật sao? Ở một bên Raphael không khỏi mỉm cười hỏi. Hắc hắc hắc, nghe được Raphael lời nói đằng sau nghĩ, Aki Tomoya không khỏi có chút ngượng ngùng cười cười. Dáng vẻ như vậy sự tình xã trưởng trực tiếp tìm gáp không lâu tốt chưa? Chỉ dùng nỗ lực một ít nguyên bảo liền có thể dễ dàng đưa nàng đón mua đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Raphael không khỏi kỳ quái nói ra. Raphael, ngươi biết, ta chọn môn học chính là chữa trị chiến đấu phòng hộ phương diện. Tịnh hóa loại pháp thuật không thuộc về phương diện này nội dung. Ở một bên Gabriel một bên dùng, tay đuổi lấy tóc của mình vừa mở miệng nói ra. Trách không được hôm nay gáp ngươi chủ động muốn nói ra nơi này nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là nguyên nhân này a. Ở một bên vi nhơ một bên xoa Gabriel tóc một bên bất đắc dĩ nói. A ha ha, lần trước vọt lên 100 cái vạn trứng vẫn là không có lấy tới thứ mình muốn. Còn bị xã trưởng bắt lấy bím tóc, kỳ thật ta là bị buộc. Nhìn xem lúc này tựa hồ muốn ăn rơi chính mình vi nhơ. Gabriel không khỏi vô cùng đáng thương nói. Cho nên nói, xã trưởng. Chúng ta tốt xấu là thiên sứ ai? Trong thế giới này thiên sứ thần linh loại hình địa vị không phải là rất cao sao? Vì cái gì xã trưởng ngươi đều là có thể nghĩ đến một ít để cho người ta bất lực nhả rãnh sự tình? Để chúng ta hỗ trợ a? Cho dù là Raphael cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cái này gọi là cùng thời đại nối tiếp à? Nhìn xem lúc này nhả rãnh lấy Raphael. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra vuốt vuốt mặt của nàng nói ra. Mỗi lần thấy được Raphael, Aki Tomoya đều là nhịn không được làm động tác này. Làm cho gần nhất Raphael trông thấy Aki Tomoya cũng không dám bảo trì vui vẻ thần tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.